không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy người anh im trần thạc không phân biệt lớn nhỏ vẫy tay với anh. Giúp, một tay, Cố Ngộ vừa định phản bác, lúc này Thang Ninh lên tiếng. Anh qua giúp anh ấy. Đi, bọn em bên này sắp xong rồi. Cố Ngộ nghe xong sắc mặt luôn thay đổi, lập tức đổi một bộ mặt khác, dịu dàng. Và ngoan ngoãn, được, anh qua đây. Cố Lê thấy phản ứng của Cố Ngộ suýt nữa cười thành tiếng. Cái này có gì khác với thái giám nghe hoàng đế ra lệnh rồi đáp. Dạ, đâu, cô ấy nhân lúc Cố Ngộ không nhìn thấy lén giơ món cái với Thang Ninh, chỉ thiếu nước buột miệng nói, dạy chồng có phương pháp, có sự giúp đỡ của Cố Ngộ, họ nhanh chóng tìm được chìa khóa, đồng thời hai. Người cũng ghép xong hình, dùng chìa khóa và mật mã từ bức tranh ghép mở cửa vào cửa ải thứ hai. Nào ngờ căn phòng thứ hai tối đen đến mức không có chút ánh sáng nào. Căn phòng đầu tiên vốn đã không sáng lắm, dù mở cửa, cũng chỉ có một chút. Ánh sáng yếu ớt lọt vào. Trước tiên mọi người dùng tay sờ sơ qua căn phòng này. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ khoảng 10 mét vuông. Đi về phía trước hai bước, Cố Lê đột nhiên đụng phải cái gì đó, kêu lên một tiếng, ui ra, Trần Thạc nghe thấy tiếng cô ấy thì vội vàng chạy đến. Và khi anh ta rời đi, cửa phòng tự động đóng lại, hơn nữa cánh cửa này một khi đóng lại sẽ bị khóa ngược, không thể mở ra được. Bây giờ trong phòng thực sự tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Trong môi trường này khá sợ vô tình chạm nhầm người, dù sao quan hệ của bốn người này ít nhiều cũng hơi phức tạp, nên mọi người đều khá kiềm chế, có thể dùng miệng thì nhất định sẽ không dùng tay. Trần Thạc mò mẫm hỏi, em không sao chứ? Cố Lê vừa sờ trán mình vừa kêu, xì, một tiếng rồi nói, em không sao, chỉ là đụng phải cái gì đó thôi. Cố Ngộ đi theo hướng giọng cô ấy, sờ thấy một vật bằng sắt. Dựa vào hình dáng của nó, anh phán đoán, có lẽ đây là một chiếc xe đạp. Để một chiếc xe đạp ở đây làm gì? Cố Lê buột miệng hỏi, rõ ràng là có tác dụng. Trong giọng Cố Ngộ có thể nghe ra sự chê bai, vừa nói vừa bước dài một bước, ngồi lên đạp vài cái, có lẽ là thông qua động năng. Để phát điện, bóng đèn phía trước xe đạp bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Đạp càng nhanh độ sáng càng cao, nhìn theo ánh sáng, phía trước có một cơ quan phức tạp với nhiều dây màu đan xen vào nhau, các dây bị xáo trộn hoàn toàn, ở chỗ sâu nhất của đống dây có một chiếc chìa khóa, có lẽ là chìa khóa để mở cửa căn phòng này. Không được dùng bất kỳ công cụ nào, chỉ có thể dùng tay để gỡ những sợi dây bị buộc chằng chịt, điều này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn, thị lực, mà còn thử thách tay có khéo léo hay không, tất nhiên, còn phải thử thách người đạp xe có thể lực tốt không. Bởi vì nếu không có ánh sáng, bước này hoàn toàn không thể hoàn thành. Chiếc xe đạp này dường như được thiết kế đặc biệt về trọng lượng, đạp lên chân nặng hơn xe đạp thông thường. Đạp khoảng 5 phút, bên kia vẫn chưa có tiến triển gì. Cố Ngộ cảm thấy hơi mỏi chân, lại chê động tác ba người họ chậm, chỉ vào Trần Thạc nói, cậu qua đạp đi, được. Trần Thạc không giỏi những việc tinh tế, công việc thể lực mới phù hợp với anh ta. Trần Thạc thích tập thể hình, leo núi và nhiều môn thể thao mạo hiểm, thể lực sẽ tốt hơn người bình thường một chút. Đạp gần 10 phút mà cũng không thở gấp gì. Bình thường ngoài những ngày làm việc cực kỳ bận rộn thức đêm tăng ca, thì bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào Cố Ngộ cũng tập thể hình, thể chất so với người cùng tuổi đều hơn họ vài con phố. Nhưng chiếc xe đạp vừa rồi thực sự hơi nặng, Trần Thạc và Trần Trác là bạn học, vậy thì chắc cũng bằng tuổi anh, vậy mà không tốn sức chút nào. Cố Ngộ hơi không phục, vỗ vỗ Trần Thạc, giả vờ thân thiện nói. Để tôi đạp, một lúc đi, không sao. Trần Thạc thậm chí còn tăng tốc độ đạp, rất nhẹ nhàng mà. Cố Ngộ, thực ra nhiều người bị kẹt ở cửa ải xe đạp này, nếu tốc độ đạp xe không đủ thì không thể phát ra đủ ánh sáng, cũng không thể lấy được chìa khóa suôn xe. Nhưng Trần Thạc rất mạnh mẽ, một mình giúp phòng có đủ ánh sáng. Cố Ngộ phối hợp bằng mắt với sự khéo léo của Cố Lê và Thang Ninh, dễ dàng lấy được chiếc chìa khóa này, dùng chìa khóa mở cửa vào cửa ải thứ ba. Hai ba cửa ải tiếp theo đều là trí tuệ, thông qua manh mối được cho để đoán ra mật mã. Đây là lãnh địa thống trị của Cố Ngộ, mỗi câu hỏi đều không mất quá 5 phút đã giải được. thực sự suôn sẻ đến mức hơi khoa trương. Cố Lê không nhịn được hỏi, anh, đừng nói là anh đã làm bài trước đây nhé. Em còn nghi ngờ anh đã ăn cắp đề. Vẻ mặt Cố Ngộ khinh thường, mấy câu hỏi cấp độ ngu ngốc này còn cần anh phải làm bài trước sao? Thang Ninh rất khách quan nói, hôm nay tớ không nói trước với anh ấy là tới đây, anh ấy cũng không có cơ hội chuẩn bị. Được rồi, Cố Lê giơ ngón cái, vậy là IQ đè bẹp rồi. Cố Ngộ thấy Thang Ninh đang giúp mình nói chuyện, hơi đắc ý, liếc mắt thấy Trần Thạc thì thấy khó chịu ngang. Anh nói với Cố Lê, nhưng lại đang gián tiếp chỉ trích ai đó. Vẫn phải dựa vào não, mỗi tư chi phát triển thôi cũng vô dụng. Phải nói rằng, bốn người ít nhiều vẫn có chút ăn ý, hơn nữa mọi người đều giỏi ở lĩnh vực riêng, vừa hay bù đắp cho nhau. Bất chi bất giác chỉ mất hơn một tiếng đã vượt qua rất nhiều phòng một cách suôn sẻ. Tổng thời gian trò chơi là 2 tiếng, bây giờ còn nửa tiếng cuối để hoàn thành căn phòng cuối cùng. Em cảm thấy chúng ta có hy vọng vượt qua được. Cố Lê vừa nói vừa xoa tay. Cũng không khó như trên mạng nói nhỉ. Anh cũng thấy vậy. Toàn bộ quá trình khá nhẹ nhàng. Trần Thạc tỏ ý đồng. Tình, Cố Ngộ khẽ, hừ, một tiếng, nghĩa bụng đóng góp duy nhất của anh ta trong cả quá trình chỉ là đạp xe đạp ở phòng thứ hai. Những phần cần động não hầu như anh ta không tham gia chút nào. Nếu không có anh, chỉ dựa vào hai người đó thì giờ họ vẫn còn kẹt ở cửa ải thứ 3. Nhưng khi họ đến căn phòng cuối cùng, họ liền nhận ra là mình gáy hơi sớm. Căn phòng cuối cùng là một trò chơi cần 4 người hợp tác. Ở giữa phòng có một tấm bảng trắng, phía trên có một máy chiếu, chiếu một hình mê cung lên bảng trắng. Ở điểm start đặt một quả bóng trắng, bên cạnh đặt 4 cây gậy màu khác nhau. Ở góc màn hình chiếu có yêu cầu vượt qua của trò chơi này là 4 người phân biệt từ 4 hướng đông nam tây bắc, dùng gậy chạm vào bóng và để bóng đi qua lối ra của mê cung suôn sẻ. Đầu tiên Cố Ngộ nhìn qua mê cung, nhanh chóng tìm ra một con đường ngắn nhất. Mê cung không khó, có lẽ khó ở chỗ điều khiển. 4 người mỗi người cầm 1 cây gậy, chuẩn bị đồng thời ở 4 phía của quả bóng, rồi cùng dùng sức nâng bóng lên. Động tác này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, quan trọng là sự ăn ý của 4 người. Chỉ cần lực một người không đồng đều là rất có thể sẽ không kẹp được bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống chỉ cần kẹp lên đến độ cao quy định đã không dễ này, còn phải di chuyển đến điểm chỉ định, không luyện tập trước thì hoàn toàn không thể. Hèn gì trên mạng nhiều người nói tỷ lệ thành công của cửa ải cuối cùng rất có nhiều người phải về luyện tập đặc biệt cửa ải cuối cùng này rồi mới đến thử thách lại. Mỗi lần đến chỗ rẽ đầu tiên 4 người đều sẽ mắc lỗi. Đối với người thiếu kiên nhẫn như Cố Lê, thất bại liên tiếp khiến cô ấy mất hứng thú. Ôi, cái này khó quá. Cố Lê nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút cuối. Cô ấy cầm quả bóng ném thẳng vào chỗ đích trên màn hình chiếu và nói, ném thẳng vào, đây không được sao? Chắc chắn là không được. Cố Ngộ khoanh tay, nhìn cô ấy từ trên cao xuống. Mắt liếc về góc trên của phòng. Ở đây có camera giám sát, nhân viên chắc chắn sẽ xem qua camera xem chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ không. Cố Lê thở dài, bất lực trở lại vị trí ban đầu cầm lấy cây gậy. Nhưng tay em dơ, mỏi quá rồi, vậy hay thôi đi, Trần Thạc nói với vẻ thương xót. Không vượt qua cũng không sao mà. Cố Ngộ vốn không có mục tiêu gì về việc vượt qua hay không. Nhưng không hiểu sao anh rất khó chịu với Trần Thạc. Anh ta nói gì? Anh chỉ muốn làm ngược lại. Đã đến đây rồi, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Cố Ngộ nói với thái độ giáo huấn và đầy ẩn ý. Nếu đối với việc gì cũng có thái độ như vậy thì quá thiếu trách nhiệm rồi. Bản thân bị anh trai mắng thì thôi, còn kéo cả đối tượng tình cảm vào cùng. Cố Lê biết để mặt mũi ở đâu. Cô ấy nhìn về phía Thang Ninh với vẻ mặt cầu cứu. Thang Ninh lập tức hiểu ra, vẫy vẫy tay mình nói. Em cũng hơi mỏi tay rồi. Cố Ngộ lập tức lộ ra bộ mặt khác, đi đến bên cạnh Thang Ninh nắm lấy tay cô. Xoa xoa cổ tay, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát. Cố Lê bên cạnh nhìn thấy cảnh này, thực sự vừa muốn cười vừa hơi không phục. Một là chưa bao giờ thấy anh trai nghiêm túc của mình có mặt dịu dàng như nước thế này, hai là không phục trước sự hai mặt của anh. Vốn định nghỉ ngơi một chút rồi chiến tiếp, nhưng quá nhiều lần thất bại vẫn khiến họ nản lòng. Thấy thời gian còn lại không đủ để hoàn thành, mọi người đành hoàn toàn từ bỏ. Tuy chỉ là trò chơi, nhưng đến bước cuối cùng mà không đi đến cùng vẫn có chút tiếc nuối. Sau khi hết giờ, nhân viên thấy vẻ mặt bốn người đều không tốt lắm, tưởng là vì không vượt qua mà thấy tiếc, nhiệt tình nói, không sao đâu, hoan nghênh các bạn đến lần sau, chúc lần sau có thể vượt qua suôn sẻ. Sau khi ra khỏi phòng bí mật, bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc nãy còn có nhiệm vụ để làm đệm, giờ hoàn toàn không có chỗ trốn. Trước khi Cố Ngộ mở miệng, anh liếc nhìn Cố Lê và Trần Thạc, vừa định mở miệng thì Cố Lê đã kéo tay Thang Ninh nói, em và Thang Ninh đi vệ sinh một lát. Nhìn theo Thang Ninh bị Cố Lê kéo đi, Cố Ngộ liếc mắt nhìn Trần Thạc. Phải nói rằng, trong hoàn cảnh lúc này, ngay cả Cố Ngộ cũng thấy hơi ngượng. Cùng bị bắt gặp, ai cũng không thể lý sự được. Trần Thạc vốn là người khá tùy ý, không coi trọng chuyện gì, dù sao anh ta cũng là người từng ngủ quên đến muộn trong kỳ thi đại học, làm thiếu nửa bài thi. Việc bị người nhà của bạn gái tương lai chưa xác định quan hệ bắt gặp, mức độ bất ngờ trong cuộc đời anh ta chắc chắn không xếp hạng nổi. Trần Thạc hoàn toàn không hứng thú với loại phòng bí mật này, hai tiếng vừa rồi đối với anh ta khá nhàm chán. Anh ta lấy một gói thuốc trong túi ra, đưa cho Cố Ngộ. Người anh em, hút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc không, tôi không hút thuốc. Cố Ngộ lộ vẻ mặt chê bai khinh thường. Trần Thạc cũng rất biết điều, cất thuốc đi, thở ơ cho tay vào túi. Không biết có phải con gái đi vệ sinh lúc nào cũng lâu thế không? Hai người đàn ông đứng đó cảm giác như đã đợi cả thế kỷ, nhìn về phía nhà vệ sinh nữ đến mức cổ sắp dài ra. Cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh nữ nữa sẽ bị hiểu lầm là biến thái. Mất, Trần Thạc đành phải cố tìm chủ đề nói chuyện. Nhớ lại phần đạp xe đạp lúc nãy, anh ta tốt bụng nhắc nhở. Người anh em, có phải bình thường làm việc rất bận không? Vì lịch sự, Cố Ngộ trả lời khá thân thiện. Cũng bình thường, sao vậy? Tôi có mở một trung tâm thể hình. Trần Thạc trực tiếp tiếp cận. Lúc rảnh cậu, nên đến tập nhiều hơn. Cố Ngộ nghiến răng, rất cố gắng kiềm chế bản thân mới không để nắm đấm đang siết chặt nện vào mặt anh ta. Cút, cách chương.